Chương 36, mụ mụ là đại địch. Chương 36, mụ mụ là đại địch. Thừa Ái Gian đổi mới 20159189, 38, 54 số lượng từ, 3110 ngày thứ 2, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn hoàn thành phi lôi thần cùng tế bào hoạt tính hóa bí thuật nghiên cứu. Vô sự một thân nhẹ hệ ạ sĩ mà kỳ tủ bắt đầu rồi buổi sáng rèn luyện buổi sáng, điều chỉnh trạng thái bản thân. Người một nhà ở sân huấn luyện luyện tập QNZ là một cái chuyện lý thú. Đây là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ ở điều kiện cho phép tình huống mỗi ngày đều chuyện cần làm. Cái gọi là, một ngày không luyện, ngượng tay chân chậm, hai ngày không luyện, công phu giảm phân nửa, ba ngày không luyện, thành thường dân. Những này châm ngôn không phải là tùy tiện nói một chút. Tuy rằng lấy hệ ạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay hóa kình tu vi cũng không cần mỗi ngày luyện tập, thế nhưng luyện quyền vốn chính là một cái rất tô tờ điều dưỡng tự thân phương pháp. Có thể lung lay toàn thân kinh mạch, tăng mạnh đối với trong cơ thể khí huyết khống chế, tiến tới đạt đến cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nếu là một quãng thời gian không rèn luyện lời nói, trước tiên không cần nói luyện quyền loại hình đại gia khả năng không thể nào cảm thấy hứng thú hẻo lánh tri thức, chính là đại gia tập thể hình rèn luyện ra bắp thịt, ngươi nửa tháng không rèn luyện lại đến xem thử xem. Giống nhau sẽ héo rút lâu dài không tiến hành rèn luyện thân thể người rất dễ dàng liền nà mờ ơ không còn chút sức lực nào trạng thái, cảm giác làm gì đều chán. Vì thân thể nghĩ, Hiểu Phong hay là đang nơi này khuyên các vị vận động một chút, coi như nhìn cái điện thoại di động, lên mạng thì nhẹ nhàng kéo dài bỏ rơi mấy hạ cánh tay cù nở dê là tốt cho nên hạ sỉ mà kỳ tủ đối với rèn luyện buổi sáng vẫn là rất để bụng. Nhưng mà, ngày hôm nay nhưng là cái không tầm thường tháng ngày. Còn chưa chờ hệ ạ sĩ mà kỳ tù một đường quyền pháp đánh xong, ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng gõ cửa. Như thế sáng sớm, ai sẽ đến thăm hỏi a hệ ạ sĩ mà kỳ tù nội tâm nghi hoặc nghĩ, cùng cha mẹ hỏi thăm một chút, đi tới trước đại môn. Vừa mở cửa, ánh vào hệ ạ sĩ mà kỳ tù mi mắt chính là ý nô mỉm cười vui vẻ cùng hy nạ tạ thần sắc xuất sáng. Mại kỳ tù ca, chúng ta tới nhìn ngươi đây là ý nô tràn ngập sức sống thăm hỏi, bĩu môi hoáng giận. Gần nhất làm sao cảm giác ngươi rất bận dường như, bồi thời gian của chúng ta đều giảm bớt mà kỳ tù ô nì chèn. Chào buổi sáng đây là hì nạ tạ ôn nhu lò lì âm, trong thanh âm đều lộ ra rất gấp gáp. Đoán chừng là sáng sớm đến mình ra cảm giác ngượng ngùng. Dù sao hạ sĩ mà kỳ tù cha mẹ còn ở đây hạ sĩ mà kỳ tù hồi đáp, hai vị mỹ nữ chào buổi sáng gần nhất là có chút việc phải xử lý, thất lễ hai vị mỹ nhân thực sự là thật không tiện. Ngày hôm nay liền bồi thường các ngươi, rèn luyện xong xuôi sau, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi thế nào ỷ nổ hài lòng đến câu ử dễ ạ nhảy cả từng hai tay toàn ôm lấy hạ sỉ mà kỷ tủ treo ở trên người hắn, bị phản ứng cấp tốc hạ sỉ mà kỷ tủ ôm ở trong lòng. Mà hí nạ tạ cu nở dê lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau đó, ỷ nổ liền ngây ngẩn cả người bởi vì nghe được cửa trước âm thanh, hạ sỉ mà kỷ tủ cha mẹ cũng tới đến trước cửa. Ý nổ treo ở hạ sỉ mà kỷ tủ trên người dáng vẻ bị nhị lão nhìn vững vàng ý nổ nhanh chóng từ hạ sỉ mà kỷ tủ trong lòng nhảy xuống, dùng non mềm tay nhỏ bí mật ở hạ sỉ mà kỷ tủ bên hông dùng sức đâm hai lần bởi vì vóc người quá tốt tất cả đều là bắp thịt, không có mềm thịt cho nên nói nam nhân có cái tốt vóc người là rất có cần phải sau đó vội vã thục nữ hướng về tương lai hai vị Thái Sơn Vân An. Đương nhiên, khi ủ gạ ra thiên kim đồng dạng sẽ không thất lễ nghi, nhẹ giọng nói câu. Bá phụ bá mâu chào buổi sáng nhìn đến bản thân chuẩn người vợ tới cửa, hệ ạ sĩ hoa nổ cu nở dê không ở hệ ạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt trang nghiêm túc, trên mặt cười đến theo bông hoa dường như. Mà vốn là tràn ngập sức sống tạ nỉ hạ dù cô mụ mụ liền càng nhiệt tình, liền vội vàng kéo hai người hai tay đưa các nàng mang hướng về phòng ngủ tâm sự. Cho tới hệ ạ sĩ mại kỳ tủ, nhìn liên tiếp quay đầu lại dùng ánh mắt phát sinh tín hiệu cầu cứu ý nổ cùng mang theo thần sắc sốt sáng hy nạ tạ. Nhún vai một cái, biểu thị lực bất tòng tâm thẳng đến sắp đi nghỉ dạ trường học lúc đi học, mới ở hạ sỉ mà kỷ tủ tiếng gào bên trong đi đỏ cả mặt hì nạ tạ cùng ị nổ từ tạ nghỉ hạ dù cổ đại ma vương ma trưởng bên trong cứu lại. Nhìn thấy hai người đỏ chót sắc mặt, hạ sỉ mà kỷ tủ không khỏi nghĩ hỏi, đến cùng mẫu thân và các ngươi đàm luận gì đó mới có thể để cho các ngươi biến thành loại này mặt đều nhanh chín dục dáng vẻ thế nhưng, hạ sỉ mà kỷ tủ không dám hỏi ra miệng. Sâu trong nội tâm tiềm tàng giác quan thứ 6 vào lúc này tự phát nhắc nhở hắn, đây là một cái vùng cấm, hỏi lên cũng sẽ bị giận dữ và xấu hổ hai người cho hủy thi diệt tích đến mức ngay cả không còn sót lại một chút cặn không dám nhiều lời. Hạ sĩ mà kỳ tủ chỉ thật là nhanh chóng mà dẫn dắt Hy Nạ Tạ cùng Y Nổ hai người rời khỏi nhà môn. Thẳng tới đi tới rời nhà rất xa sau khi, ngượng ngùng hai người mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Y Nổ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngó Hạ sĩ mà kỳ tủ ra phương vị. Sau đó quay đầu lại vỗ ngực nhỏ quay về Hạ sĩ mà kỳ tủ sáng giọng, về sau lại cu nở dê không chính mình một mình đến nhà ngươi hạ dù cổ tỷ quá kinh khủng. Sau đó rồi hướng Hạ sĩ mà kỳ tu liếc mắt nhìn, nhưng mắc cỡ đỏ mặt mang tiếng, tên vô lại Hạ sĩ mà kỳ tu biểu thị này hoàn toàn là vô tội nằm trúng đạn á buồn thiếu ra ngoại trừ ở mới đầu nói rồi hai câu ở ngoài, sau đó căn bản là không thấy các ngươi người ai như vậy cũng lạ ta. Hơn nữa, bá mẫu bây giờ liền đã biến thành hạ rủ cổ tỷ, lúc nào cảm tình tốt như vậy, liền bối phận cũng không để ý ngươi là muốn chiếm món hời của ta sao cho tới nói một cái khác người, Hy Nạ Tạ. Từ ra khỏi cửa phòng đến đi đến bây giờ, trên mặt hồng hào liền không có đánh tan qua nhìn một chút hay ạ xì mại kỳ tụ, lập tức mặt liền bắt đầu hồng đứng lên, sau đó liền đem đầu nhỏ nghiêng đi. Chờ trên mặt màu đỏ không sai biệt lắm bắt đầu đánh tan thời điểm lại quay đầu nhìn thấy hay ạ xì mại kỳ tụ. Lập tức mặt lại bắt đầu đỏ hạ sĩ mà kỳ tụ chân tâm là vô lực nổ nước bọn, chính mình mẫu thân rốt cuộc là nói với các ngươi cỡ nào 18 nội dung mới để cho các ngươi lớn như vậy phản ứng a xem ra cản trở chính mình cuộc sống hạnh phúc cuối cùng bột dĩ nhiên là chính mình mẫu thân tạn nhỉ hạ dù cô mụ mụ a có muốn hay không đi tìm mẫu thân lấy điểm kinh đây hạ sĩ mà kỳ tụ không tiết tháo. Nghĩ như vậy, tinh tế suy tư một chút, hay là thôi đi ngẫm lại hạ dù cô mụ mụ thỉnh thoảng phạm điểm thiên nhiên dáng vẻ. Hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phạm sợ đừng đến thời điểm đột nhiên nói ra gì đó kình bạo lời nói để người lung túng. Lấy mẫu thân đại nhân ngốc bẩm sinh, đây là hoàn toàn có khả năng a tuy nói hãy ạ xì mà kỳ tu hiện nay đã muốn đi vào càng lớn càng rất tiết tháo giai đoạn trưởng thành, thế nhưng ở tiết tháo không có dụng sạch trước, hãy ạ xì mà kỳ tu là không dự định vớt chính mình mẫu thân dâu hùm. Dù sao ngốc bẩm sinh là manh điểm. Thế nhưng một khi ngô cờ đến nơi sâu xa tiến dài đến thiên nhiên đen thời điểm liền so sánh kinh khủng, cái này hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng liền có chút không chống đỡ được cho nên nói, cái này cũng là một hồi thiên nhiên cùng tiết tháo võ đài chiến cuối cùng, tiết tháo còn chưa dụng sạch hạ sĩ mà kỳ tủ đánh không lại đã muốn đạt đến nhất định thiên nhiên cảnh giới mẫu lên đại nhân hạ dù cô mụ mụ cười biểu thị, tiểu dạng ta còn biết đánh nhau 10 cái xuất thần tổ. Ba người ở trong đầu nghĩ chút có chút chuyện không hề có thời gian, thân thể đã muốn dựa theo bản năng chỉ dẫn tự phát đi tới nỉ dạ trường học lớp trước đại môn. Nghe được bên trong đông đảo các đồng bọn liễu ra liễu díu tiếng ồn ào, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ ba người cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhau nhìn, nhìn tất cả mọi người một bộ rất kỳ quái mình tại sao lại đột nhiên đến trường học mê hoặc vẻ mặt, trong nháy mắt rõ ràng đối phương vừa nay đều ở thất thần sự thực. Không kìm lòng được trừng mắt nhìn. Sau đó nhẹ giọng cười ha hả bầu không khí thanh tĩnh lại, ám muội bầu không khí dần dần tiêu tan, liền Hy Nạ Tạ sắc mặt cu nở dê khôi phục lại, không hề giống quả táo đỏ bình thường mê người thèm nhỏ dãi hạ xì mà kỳ tu dắt hai vị mỹ nhân đẩy cửa vào, đồng thời lên tiếng hô to, chúng tiểu nhân, ta hạ xì đại gia lại trở lại nhất thời, toàn bộ phòng học một hồi náo loạn ồn ào không ngớt. Là ngươi tên khốn kiếp này đây là xì cả mà cắn răng nghiến lợi âm thanh. Giang giác, giang giác. Đúng đây là đang tại ăn khoai chiến cổ gì kinh ngạc đến ngây người sau đồ ăn rơi xuống âm thanh. Đáng ghét, cái tên nhà ngươi tại sao trở về vông vông ô đây là ý nụ rủ cả kỳ bạ kinh ngạc thốt lên cùng con cún con ạ ca mà trong nháy mắt lui đến chủ nhân trong lồng ngực nhỏ giọng rên rỉ còn có ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vui mừng âm thanh. Mại kỳ tủ, ngươi trở lại mau đến xem ta phát minh mới một chiêu vô địch nhận thuật bản đại nhân nhưng là dùng chiêu này đánh bại hổ ca ồ áp dẻm xì nổ không hề có một tiếng động đem thân thể hướng về sau thẳng đi, ý đồ dụng ý niệm tản mát ra người không nhìn thấy ta. Thôi miên tin tức. Cả người nhanh chóng tiến vào ản cả dìn trạng thái mà ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cái này bây giờ chính rơi vào đối với sức mạnh cuồng nhiệt theo đuổi trình độ bi kịch thiếu niên ầm một tiếng đứng lên. Quay về hạ sĩ mà kỳ tủ nghiến răng nghiến lợi hô to, ta muốn khiêu chiến ngươi đương nhiên, làm vì toàn bộ trong lớp học có tiếng hình nam, hạ sĩ mà kỳ tủ xuất hiện đương nhiên tránh không được gây nên lớp bên trong đông đảo nữ sinh rít gào. A âm thanh không ngừng truyền đến, phảng phất có đủ ma lực dồn nở dê như âm thanh lực xuyên thấu 10 phần không ngừng ở người trong đầu vang vọng, đây thật là chân thực ma âm rót não bất quá hạ sĩ mà kỷ tủ cu nở dê là kinh nghiệm lâu năm trận chiến đại bài nhân vật, điểm ấy tiểu tình cảnh con nở không đến mư cờ để cho thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ nhẹ nhàng khoát tay, đi xuống làm cái hư ép động tác. Nhất thời ầm ĩ lớp bên trong hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Hai lòng gật gù, hạ sĩ mà kỷ tủ tự kỷ nghĩ đến, không hổ là bổn đại gia cứ việc nhiều ngày không ở. Thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn như cũ khổng lồ như thế. Phong thái vẫn như cũ, phong thái vẫn như cũ a ha ha dám cái phong thái hiểu phong nộ hất bàn trà vì mọi người tổn thương bởi bất công. Si Cả Ma cùng cô gì trước tiên không nói, đại gia đã hiểu là xảy ra chuyện gì. Cho tới ý nụ rủ cả kỳ bạ, đại gia hay không còn nhớ tới có một con từ nhỏ đã bô y tiếp hạ sỉ mà kỷ tủ lớn lên đáng yêu mèo con Phi Cúc đã muốn bị hạ sỉ mà kỷ tủ đưa đi học tập như thế nào làm vì nhận thú tiến hành chiến đấu. Mà cổ nổ hạ bên trong ỉ nụ rủ cả một nhà đối với như thế nào bồi dưỡng nhận thú tinh thông nhất, cứ như vậy hai đi hạ sỉ mà kỷ tủ cùng ỉ nụ rủ cả kỳ bạ cũng là hôn quen, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đáng tiếc. Đối với ý nụ rủ cả kỳ bạ cùng ạ ca mà dự tới nói cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Dù là ai hung hăng nhớ kỹ đưa ngươi từ nhỏ mang đến lớn chiến đấu đồng bọn ạ ca mà dự chế tạo thành một đạo mỹ vị thịt chó nổi lẩu thời điểm, ngươi cũng sẽ chết chết đề phòng ở đối phương tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ là cố ý đùa hắn cho tới áp dẻm Sino, áp dẻm bộ tộc đủ loại công năng không giống côn trùng đối với yêu thích nghiên cứu y học tiến sĩ hạ sĩ mà kỳ tủ mà nói. Không thể nghi ngờ là tốt nhất tư liệu sống. Nếu không phải không có nhiều thời gian như vậy lời nói, đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế đem côn trùng làm ra làm nghiên cứu côn trùng lại có thể ký sinh ở nhân loại trên người thật thần kỳ loại này muốn đem người cắt miếng nghiên cứu ánh mắt hạ sỉ mà kỳ tụ không có bất kỳ che giấu nào. Điều này làm cho yêu thích côn trùng xì nổ làm sao không tránh hạ sỉ mà kỳ tụ cho tới ưu dù mà kỳ nạ dù tổ cái này nguyên nhân vật chính. Hệ ạ si mà kỳ tủ cảm thán thân thế đau khổ, ở bình thường trong trường học. Cũng là đối với đa số trong năm 1, 2. Có thể là rất ý tờ người đối với hắn quan tâm duyên cớ, bây giờ cùng hệ ạ si mà kỳ tủ giao tình cu nở dê là rất tốt. Ở hệ ạ si mà kỳ tủ hết sức bên dưới, cu nở dê là rất mau sáp nhập vào tân sinh 13 chủ cái này vòng tròn. Giao rất nhiều bằng hữu.